Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1780, 114, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. 114 phiêu phù ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Cái này nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. 114 cảm giác chính mình muốn điên rồi. Hiện giờ hối hận ruột đều thanh. Nó đến tột cùng là hôn đầu, vẫn là phiêu, cũng dám xem Quý Bạch Mặc chê cười, vui sướng khi người gặp họa. Càng quan trọng là, nó xong việc không có kịp thời thoát đi hiện trường, độc thân lưu tại Quý Bạch Mặc bên người tìm chết. Hiện tại Quý Bạch Mặc bộ dáng này, hiển nhiên tâm tình không tốt, ký chủ đại đại không ở. Nó, 114 cảm giác chính mình còn có thể cứu giúp một chút, ân. Quý Bạch Mặc đoan trang 114, thoạt nhìn rất có kiên nhẫn, cong khóe môi, đem tiểu Sota trực tiếp vứt trên mặt đất, một chân đạp lên tiểu Sota trên tay, một cái chân khác đạp lên tiểu Sota ngực phía trên. Hắn yêu nhã đến cực điểm, thay đổi khom lưng, đem tiểu Sota phía trước giơ lên chuẩn bị móc xuống. Hắn đôi mắt chủy thủ hung hăng cắm vào tiểu Sota lòng bàn tay trung ương, liền mạch lưu loát. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng thật ra tiểu Sota đau sắc mặt vặn vẹo, chút nào chống cự năng lực đều không có, tay bị tiểu đao hung hăng đinh ở tấm ván gỗ thượng. Hắn hơi mang sợ hãi nhìn Quý Bạch Mặc, nắm lấy không ra là tiểu Sota đệ nhất cảm giác. Một cái khác cảm giác là nguy hiểm cảm, hắn có thể sống đến bây giờ, đa số là bởi vì đặc biệt nhanh nhạy giác quan thứ 6. Gặp được đặc biệt nguy hiểm tồn tại, sẽ hướng hắn phát ra cảnh cáo. Chính là hắn chưa bao giờ gặp được quá như vậy kỳ quái người. Rõ ràng phía trước chỉ cảm thấy là cái rất lợi hại nam nhân, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng là hiện tại trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trái tim kinh hoàng, điên cuồng nói cho hắn, trước mặt nam nhân rất nguy hiểm, không thể tới gần, có thể ly đến rất xa liền ly đến rất xa. Nếu không, đừng phỏng đoán chính mình kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Ta không chơi trò chơi, không chơi. Tiểu Sota nước mắt lưng tròng. Phối hợp này phúc Sota mặt nhưng thật ra gọi người người ngẫu nhiên mềm lòng, thậm chí xem nhẹ rớt. Hắn vừa mới làm những chuyện như vậy, nhưng là hắn cố tình gặp gỡ chính là Quý Bạch Mặc. Ta cảm thấy Bạch Bạch sẽ rất muốn cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Quý Bạch Mặc đỏ thắm khóe môi hướng về phía trước giơ lên. Hắn đang cười, chính là lại nơi trốn lộ ra đạm mạc vô tình. Nhìn chăm chú trước mặt Sota nước mắt lưng tròng đôi mắt, làm như nhớ tới cái gì, nếu ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi vừa mới muốn giết ta Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp yêu nhã. Hắn mở miệng, từ túi trung lấy ra một bàn tay bộ, mang ở trên tay. Đầu ngón tay chậm rãi từ nhỏ Sota trên cổ mang quá. Hắn rũ xuống con ngươi, lông quạ giống nhau lông mi bao trùm rớt trong mắt biểu tình. Nhưng tiểu Sota lại có thể đại khái cảm giác được cặp kia trong con ngươi là cái gì. Tiểu Sota thân mình run run, hắn có chút khóc không ra nước mắt, sợ hãi đến toàn thân khởi nổi da gà, một chữ cũng nói không nên lời. Thực hiển nhiên, Quý Bạch Mặc cũng hoàn toàn không tính toán nghe tiểu Sota nói chuyện. Hắn ngước mắt nhìn về phía 114 nơi vị trí, nguyên bản cho rằng chính mình bị ngắn ngủi quên đi, tránh được một kiếp. 114 nháy mắt run run thân mình, thiếu chút nữa không có khóc ra tới. Quý đại lão, ký chủ đại đại Mặc Mặc, quý tiên sinh, quý người tốt, ngài đau nhất ta đúng hay không? Kêu ây kêu ta cái gì cũng không biết a. Thật sự, ngươi xem, ký chủ đại đại đem ta ném xuống tới. Ta cũng không biết ký chủ đại đại đi đâu vậy. Ta căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta cũng không biết ký chủ đại đại đến tột cùng muốn làm gì. Ký chủ đại đại cái gì đều không có cùng ta giảng quá. 114 thanh âm thực túng. Dùng thực túng thanh âm, nói đặc biệt có cốt khí lời nói, như là tưởng nói cho Quý Bạch Mặc. Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng từ ta 114 trong miệng được đến bất luận cái gì ký chủ đại đại bí mật, nga. Quý Bạch Mặc duỗi tay đem 114 đắn đo ở lòng bàn tay, 114, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Hết chương.